Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 369. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị đồng tu, xin mời ngồi. Chúng ta tiếp tục xem Tam Bối Giảng Sanh Đệ Nhị Thập Tứ. Chương Tam Bối Giảng Sanh ở trong Đại Kinh Chú Giải có trích dẫn một đoạn trong An Lạc Tập. An Lạc Tập là dựa theo Tịnh Độ Luận có khuyên phàm dục phát tâm, hội vô thượng bồ đề giả, tiên tu viễn ly tam chủng, giữ bồ đề môn tướng di pháp. Đoạn này vô cùng quan trọng. Từ đoạn văn này, chúng ta nghiêm túc mà phản tỉnh. Họ nói ba điều, vậy chúng ta có được hay không? Nếu như có được một điều, thì bồ đề tâm không phát ra được. Bạn sẽ hiểu được nguyên nhân ở chỗ nào. Ba điều này sẽ làm chướng ngại bồ đề tâm. Bạn không trừ bỏ nó, thì làm sao bồ đề tâm của bạn có thể phát ra được? Ba điều này là nhất giả, y trí huệ môn, bất cầu tự lạc, diễn ly ngã tâm tham chấp tự thân cố. Ở đây nói rất là rõ ràng. Ngã tâm tham trước tự thân. Ôi nhất thiết pháp đương trung khởi tâm động niệm. Dùng lời hiện nay mà nói, đó là lợi ích của ta. Lợi ích của ta không thể xả bỏ, thì bồ đề tâm không thể phát ra được. Nó đã chướng ngại bồ đề tâm. Niệm niệm tham trước tự thân. Điều này chúng ta thường nói là tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm là đem tự tư tự lợi đặt ở hàng đầu. Suy nghĩ trước tiên là ta có được lợi hay không, ta có lợi ích hay không. Vì vậy ở chỗ này, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta phải xa lìa những thứ này, phải buông bỏ. Khởi tâm động niệm là lo nghĩ cho người khác, đây chính là đại bồ đề tâm. Chỉ lo nghĩ cho chính mình vậy thì sai rồi. Chỉ lo cho đạo tràng của mình cũng là sai. Thậm chí chỉ lo nghĩ lợi ích cho quốc gia của mình cũng là sai. Mức độ thấp nhất hiện nay khởi tâm động niệm là phải lo nghĩ cho cả thế giới này, phải lo nghĩ cho toàn quả địa cầu này. Hiện nay do thông tin phát triển, giao thông thuận tiện, chỉ cần 2 ngày là đi giáp vòng quả địa cầu. Khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển. Hiện nay máy bay tốc độ cao đã được nghiên cứu thành công. Máy bay khổng lồ chở khách trong tương lai 1 ngày là bay giáp vòng quả địa cầu. Từ Mỹ bay đến Trung Quốc nghe nói là 4 giờ đồng hồ. Buổi sáng đi, buổi chiều là có thể quay trở về. Quả địa cầu thực sự đã trở thành một thôn xóm nhỏ. Chúng ta cùng với tất cả những người dân trên quả địa cầu này là hàng xóm gắn bó chặt chẽ với nhau. Không giống như ngày xưa. Vào thời đó, giao thông không thuận tiện, không có thông tin. Cuộc sống của người dân không có giao lưu qua lại với nhau. Nguyên nhân là giao thông không thuận tiện. Bạn bè ngày xưa không ngại đường xá đến thăm là khách quý. Ngày xưa đi bộ ngàn dặm đường phải mất mười mấy ngày hoặc nửa tháng mới đến nơi. Hiện tại thì máy bay bay ngàn dặm đường chỉ cần một giờ đồng hồ. Hoàn cảnh ngày xưa và ngày nay không như nhau. Ngày xưa thì có thể khởi tâm động niệm, chỉ lo nghĩ cho cái thành phố này của chúng ta, cho địa phương của chúng ta, cho quốc gia của chúng ta. Ngày nay thì không được. Ngày nay thì phải lo nghĩ cho toàn thế giới, cho cả địa cầu. Như vậy thì có xem là quá lớn hay không? Không lớn. Trong giáo lý Đại Thừa, đây là nhân thiện pháp. Tâm lượng lớn thì điều họ lo nghĩ là tận hư không khắp pháp giới, tất cả quốc độ của chư Phật. Đây là Bồ Tát. Chúng ta thật sự không thể sánh bằng họ. Ngạn ngữ có nói, lượng lớn thì phước lớn. Phật Bồ Tát thì phước lớn hơn chúng ta. Vì sao vậy? Các ngài khởi tâm động niệm là bao trùm pháp giới hư không giới. Ngày nay chúng ta khởi tâm động niệm là nghĩ đến cả thế giới, khắp địa cầu, như vậy mới tốt. Cho nên ngã tâm tham trước tự thân, nó là gốc rễ của mê muội. Chúng sanh trong lục đạo, đâu có ai mà không tham trước vào thân mình. Cho nên mới không thoát khỏi lục đạo. Lục đạo luân hồi do đâu mà có? Là do ngã tâm tham chấp tự thân biến hiện ra. Lục đạo không phải là thật. Cái ý niệm này không còn nữa thì lục đạo sẽ không còn. Cho nên ở chỗ này, tổ sư dạy chúng ta y trí quỷ môn, bất cầu tự lạc. Cổ thánh tiên hiền trong lễ ký dạy cho chúng ta khúc lễ, phần đầu tiên trong lễ ký: an an nhi năng thiên, chính là cái ý nghĩa này. Hai chữ an này chính là thân của bạn an, tâm cũng an, thân tâm đều an ổn. Điều này nói bạn sống cuộc đời hạnh phúc an vui. Nhưng mà chúng sanh gặp khổ nạn cần bạn giúp đỡ, thì lúc này bạn nên rời bỏ cuộc sống an lạc hạnh phúc để đi phục vụ chúng sanh khổ nạn. Các vị nghĩ xem có phải là câu nói này hay không? Mọi người thật sự chịu làm như vậy, đó mới là trí huệ. Không chịu làm như vậy là tham lam. Sự tham muốn quá nặng thì làm sao họ chịu rời bỏ sự an lạc hạnh phúc của họ để chịu khổ chịu nạn như người khác chứ? Không thể có. Vì sao người có trí huệ thì có thể làm được? Vì người trí huệ thì biết được ta và người không phải là hai. Cả một vũ trụ này là một thể. Trí huệ khai rồi thì họ sẽ hiểu rõ, họ sẽ nhìn thấy. Cho nên giáo lý Đại Thừa thường nói, mười phương ba đời chư Phật là cùng chung một pháp thân. Điều này là gì? Một pháp thân chính là một thể. Tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới, hư không giới cùng với mình là một thể. Vậy thì có cần chăm lo cho họ hay không? Đương nhiên là phải chăm lo rồi. Chúng sanh gặp nạn, đó cũng là bản thân ta gặp nạn. Chúng sanh an vui thì chính mình mới an vui. Chính mình an vui nhưng chúng sanh không an vui. Người có trí huệ, người có tâm từ bi, nhất định là không thể chấp nhận. Không cần người ta đến thỉnh mời thì cũng tự động đi giúp. Đây chính là điều đã nói trên kinh điển. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát liền có ứng. Chúng sanh gặp khổ nạn thì Phật Bồ Tát liền giúp đỡ, liền ứng thân đi đến nơi đó. Muốn dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó. Cần nói với họ pháp gì thì liền nói pháp đó. Chúng ta nên hiểu rõ cương lĩnh tổng nguyên tắc của Phật Pháp. Phật không có định pháp. Buổi sớm hôm nay có đồng tu thưa chuyện với tôi. Đồng tu ở Bắc Kinh quay phim truyền hình. Những câu chuyện trong Phật giáo. Hỏi tôi đi dùng trang phục loại nào, dùng màu sắc gì. Tôi liền dạy họ nguyên tắc Phật không có hình tướng nhất định, không có một nghi thức nhất định, cũng không có một pháp nhất định để nói. Phật thuyết pháp thì căn cứ theo điều gì? Là căn cứ theo yêu cầu của chúng sanh ở nơi đó. Vì vậy ở trong kinh, Phật ví pháp như là thuốc vậy. Chúng sanh là bệnh nhân, ngài thấy họ bị bệnh thì liền cho thuốc đó. Uống thuốc thì hết bệnh. Kết quả của sự giáo hóa này là liền viên mãn. Làm gì có định pháp? Bạn nhất định phải hiểu được xã hội đại chúng hiện nay họ ưa thích cái gì. Trong sự yêu thích đó của họ, bạn phải có khả năng phân biệt tà chánh, xa lánh tà pháp. Hoằng dương chánh pháp, họ ưa thích chánh pháp thì họ vui vẻ tiếp nhận. Phải hiểu được cái đạo lý này, phải nương theo Phật, phải đoan trang, phải độ lượng. Mọi người nhìn thấy sẽ yêu thích. Không có định pháp, vì vậy người ta sẽ nghiên cứu, sẽ tham khảo. Nên trưng cầu ý kiến của đại chúng, tổng hợp ý kiến của đại chúng lại để đưa ra quyết định, tránh xa lỗi lầm. Hiện nay toàn cả xã hội động loạn, chúng ta phải phục hồi sự ổn định. Điều này là đối trị. Người thế gian là tự tư tự lợi, tham chấp lợi ích cho bản thân. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm ngược lại, thể hiện được sự vô tư, vô ngã. Tất cả tâm hạnh thuần túy là vì lợi ích chúng sanh. Mọi việc làm tốt rồi, làm viên mãn rồi, thành tựu rồi, thì lui về ở ẩn, chẳng dính mắc chút danh vọng lợi dưỡng nào, làm tấm gương để cho mọi người xem, khiến cho mọi người phản tỉnh, khiến cho mọi người giác ngộ. Chỉ có nói suông thì chẳng có tác dụng gì. Lời nói hay, bạn có thể làm được không? Tôi không làm được, bạn cũng không làm được. Chúng ta phải làm được để mọi người xem. Đây là có trí huệ, đây là người giác ngộ, thì họ mới làm công việc này. Công việc này hiện nay người trong xã hội gọi là chuyện vô bổ. Gọi những người có trí huệ là người ngốc nghếch. Người ngốc làm chuyện vô bổ. Người ngốc có phước của người ngốc. Họ thì chẳng có ngốc, họ nói chúng ta là ngốc. Chúng ta chấp nhận làm người ngốc. Họ đâu biết là người ngốc rất sung sướng. Giáo sư Phương Đông Mỹ nói là sự hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Nếu ông không phải là cao nhân thì làm sao ông biết được sự hưởng thụ tối cao? Sau khi khế nhập Phật Pháp, cho dù là ở cảnh giới nào thì tâm sẽ định. Sáu căn tiếp xúc với thế giới phồn hoa này y như là không chấp vào tướng, như như bất động. Bạn đã nhập vào cảnh giới Kim Cang Bát Nhã rồi. Cái mà bạn y theo đương nhiên là trí huệ môn. Bất cầu tự lạc. Cái lạc này là tham dục, là ái dục. Người thế gian nói hy sinh cống hiến, chí công vô tư. Điều này trong đây có chân lạc. Cái lạc của tự tư tự lợi của thế gian tuyệt đối không thể so sánh, chẳng thể nào sánh được. Niềm vui chân thật là niềm vui của Phật Bồ Tát. Cái lạc mà phàm phu thọ hưởng là cái lạc của ngũ dục lục trần. Nếu như trí huệ của bạn đã khai rồi, tỉ mỉ mà quan sát để có được một chút lạc nhỏ nhoi này, thì họ phải trả giá bao nhiêu, chẳng có cách nào mà tính đếm được. Được một mất mười. Người đã giác ngộ, người nãy chúng tôi đã nói, tất cả những việc hy sinh cống hiến chỉ là một chuyện nhỏ. Cái lạc mà họ có được, người thông thường có nghĩ cũng nghĩ không ra, là chân lạc. Nhà Phật gọi là pháp hỷ sung mãn. Thường sanh tâm hoan hỷ, không phải là chuyện khổ sai. Ai mà đi làm cái chuyện khổ sai chứ? là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Giáo hóa tất cả chúng sanh khổ nạn là niềm vui lớn. Bạn sẽ biết được Phật Bồ Tát ứng hóa trong 10 pháp giới là một niềm vui lớn. Nhị giả y từ bi môn, bà nhất thiết chúng sanh khổ, viễn ly vô an chúng sanh tâm cố. Đây là khuyết điểm lớn của phàm phu chúng ta, chính là có vô an chúng sanh tâm. Từ xưa đến nay chúng ta chưa từng nghĩ đến sự an lạc của chúng sanh. Chỉ có nghĩ đến sự an lạc của riêng mình, chứ từng nghĩ đến sự an lạc của chúng sanh. Nếu như các vị hiểu được ý nghĩa này, nếu mọi người biết sự an lạc của chúng sanh, thì bạn còn làm những chuyện tổn hại chúng sanh nữa hay không? Tự nhiên sẽ không làm được. Niệm niệm đều là lo nghĩ cho sự an toàn, hạnh phúc, vui sướng cho chúng sanh. Chúng ta phải làm gì để giúp đỡ họ? Chúng sanh có được sự an lạc thì chúng ta được pháp hỷ sung mãn. Không cần chúng sanh trả ơn. Nếu như có ý niệm để chúng sanh trả ơn, đó vẫn là tâm luân hồi. Vì sao vậy? Phía trước đã nói là tự tư tự lợi vẫn chưa buông bỏ. Thật sự buông bỏ tự tư tự lợi thì đâu có cái ý niệm được trả ơn. Phật dạy chúng ta đem công đức tu tập mỗi ngày đều xả bỏ, đều buông bỏ, bố thí cho tất cả chúng sanh. Thuật ngữ trong đạo Phật gọi là hồi hướng. Hồi hướng chính là cái ý nghĩa này. Công kể công, ta có công đức, ta có phước báo, bản thân mình không cần hưởng, đem nó cho tất cả chúng sanh để mọi người cùng hưởng. Như vậy mới đúng. Điều đầu tiên chúng ta cần phải học là vô ngã, vô tư. Đây là điều đầu tiên cần phải học. Nhưng mà người thế gian, họ lo sợ. Tôi xả bỏ hết tất cả rồi, thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Thật sự là đã có những trường hợp này. Trong nhiều năm nay, chúng tôi trong các buổi giảng thường dạy mọi người nên bố thí, trì giới nhẫn nhục là dạy những việc này. Đồng tu ở đại lục họ đã thật làm như vậy. Nhà cửa họ cũng không cần, công việc họ cũng từ bỏ, cả thể đều buông bỏ. Chưa đến một tháng thì viết thư cho tôi: thưa Pháp Sư, hiện nay con chẳng còn thứ gì, hiện nay cuộc sống của con lo cơm ăn cũng là một vấn đề. Vậy con phải làm sao? Đây chính là mỗi ngày nghe giảng kinh, có nghe nhưng không hiểu, đã hiểu sai đi ý rồi. Giống như lúc trước chúng tôi vừa mở kinh ra đọc đầu đoạn văn: xả gia khí dục. Bạn đã thật sự xả bỏ thì bạn cho là đã thành tựu rồi. Bạn chưa có thành tựu. Vì sao vậy? Vẫn chưa xả. Xả không phải kêu bạn xả sự việc, mà kêu bạn xả ý niệm. Ý niệm của bạn vẫn chưa buông xả, trong tâm của bạn vẫn chưa buông xả. Không phải bảo bạn buông xả công việc. Trên sự thì buông xả, Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự là đã buông xả trên sự, thì Ngài cớ gì phải giảng kinh thuyết pháp 49 năm cho vất vả như vậy chứ? Đã buông xả thì làm việc đó làm gì? Có thể nhìn thấy được Ngài đã xả bỏ tất cả tự tư, tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tích cực phục vụ chúng sanh. Công việc phục vụ cho chúng sanh thì nhiều. Trong vô số công việc này thì công việc quan trọng nhất là làm sao để chúng sanh giác ngộ. Cho nên công việc mà Ngài lựa chọn là giáo dục. Cả một đời theo đuổi công việc giáo dục. Sự giáo dục này hiện nay được gọi là giáo dục xã hội. Nếu dùng khái niệm hiện nay để nói, vị trí của Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả những việc đã làm trong cuộc đời của Ngài trong xã hội này thì địa vị của Ngài là gì? Dùng lời hiện nay để nói thì địa vị của Ngài là một nhà giáo dục xã hội. Mọi người đều khẳng định điều này. Cả cuộc đời theo đuổi công việc giáo dục, tinh tấn không giải đãi, Ngài không có nghỉ phép. Chúng ta thấy trong kinh điển, mỗi ngày dạy học là hai thời giảng kinh. Hai thời của Ấn Độ chính là 8 tiếng đồng hồ hiện nay của chúng ta. Người Ấn Độ chia một ngày đêm thành 6 thời, ban ngày 3 thời, ban đêm 3 thời. Một thời của họ là 4 giờ đồng hồ. Mỗi ngày cùng mọi người lên lớp 8 giờ đồng hồ. Trên thế giới này đi đâu mà có thể tìm được một vị thầy tốt như vậy? Suốt 49 năm chưa từng nghỉ ngơi. Một tinh thần yêu nghề, một tinh thần tích cực như vậy, đi đến nơi nào mà tìm được chứ? Phật dạy chúng ta tinh tấn, Ngài đã làm được điều này. Chúng ta phải học tập điều này. Ngài đã cống hiến đến cứu cánh viên mãn, chẳng có một chút tự tư, tự lợi. Chúng sanh giác ngộ thì tâm mới an. Lúc còn mê thì bất an, thân tâm đều bất an. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, lo được lo mất, không biết được chân tướng sự thật. Sống trong sự âu lo, nghi hoặc, làm sao mà họ không khổ được chứ? Thân tâm của họ làm sao mà yên ổn được chứ? Đặc biệt là hiện nay phải sống trong cái xã hội động loạn này. Nếu như hiểu được rõ ràng, thông suốt chân tướng sự thật, thì tâm liền an. Giống như nhị tổ Thiền Tông Huệ Khả, khi gặp Tổ sư Đạt Ma, Tổ sư hỏi Ngài, con có việc gì mà đến đây vậy? Nhị tổ trả lời, thưa đại sư, tâm con không an. Xin đại sư an tâm cho con. Tổ sư Đạt Ma liền trả lời, con đem tâm của con ra đây, ta an tâm cho con. Đây là giáo dục. Câu nói này nhắc nhở nhị tổ để cho Ngài hồi quang phản chiếu. Tâm ở đâu? Dẫu sao Ngài cũng là người tu hành. Mở ngay mấu chốt này thì họ có ngộ hay chưa? Câu nói này của Tổ sư Đạt Ma làm cho nhị tổ giật mình nhìn lại. Tìm tâm không thể được. Tổ bảo ngài đem tâm ra, ngài giật mình suy nghĩ tâm ở đâu vậy? Tìm không ra. Trên kinh Lăng Nghiêm, không ở trong, không ở ngoài, không ở chính giữa. Thích Ca Mâu Ni Phật 7 lần giải thích cho A Nan cái tâm là không thể nắm lấy. Tổ sư Đạt Ma nói, dư nhữ an tâm cánh. Ta đã an tâm cho con rồi đó. Từ câu nói này, nhị tổ liền ngộ ra, ngài tỉnh ngộ lại. Cho nên, nếu muốn an tâm chúng sanh, thì nhất định phải giúp chúng sanh phá mê, khai ngộ. Muốn giúp chúng sanh phá mê, khai ngộ, thì trước tiên chính mình phải phá mê, khai ngộ. Chính mình chưa phá mê, khai ngộ, thì làm sao bạn có thể giúp người khác phá mê, khai ngộ được chứ? Chính bạn chưa có được pháp hỷ, thì làm sao bạn có thể giúp người khác? Vô an chúng sanh tâm, hay nói cách khác, đó là không có ý niệm quan tâm chăm sóc người khác, hoặc giả là đối với xã hội đại chúng bạn chẳng quan tâm đến ai. Chính là câu nói này, vô an chúng sanh tâm, đây là phàm phu, không phải là Bồ Tát. Bồ Tát thì niệm niệm không bỏ chúng sanh. Chúng ta học Phật là học điều này. Tháng 4 năm nay, Trung Quốc tiến hành buổi Phật giáo thế giới luận đàn. Chủ đề là bàn về vấn đề này. Tâm tịnh tức quốc độ tịnh, tâm an tức chúng sanh an, tâm bình tức thiên hạ bình, là chủ đề này. Mở ra chủ đề này đúng lúc chúng ta học đoạn kinh này. Một đoạn kinh văn trong Tịnh Độ Luận. Cho nên trước tiên tâm của chính mình phải an. Nếu bạn muốn tâm an thì nhất định phải giác ngộ. Bạn không giác ngộ thì bạn không thể an. Sau khi giác ngộ, tại sao bạn liền an? Vì bạn không bị ảnh hưởng của ngoại cảnh bên ngoài, thì bạn liền an. Bạn vẫn còn bị ảnh hưởng của ngoại cảnh. Trên Kim Kim Cang nói, bên ngoài vẫn chấp tướng, bên trong bạn vẫn động tâm, thì làm sao bạn an được chứ? Bên ngoài có phân biệt, bên trong có chấp trước, thì tâm của bạn sẽ không an. Ngoài không chấp trước, trong không động tâm, thì tâm liền an. Trong Linh Phong Tông Luận, Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Ngài nói cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. Lời nói này rất quan trọng. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Hay nói cách khác, hoàn cảnh không có tốt xấu, nhân sự không có thiện ác. Tốt xấu thiện ác đều do phản ứng của chính mình. Sáu căn của bạn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, nếu bạn dùng tâm thanh tịnh để phản ứng, thì tâm liền an, tâm liền thanh tịnh. Nếu bạn dùng tham sân si mạn, dùng thị phi nhân ngã để phản ứng, thì hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất sẽ bất thiện. Tốt xấu xác thực là ở nơi tâm mình. Trong suy nghĩ của mình, chúng ta dùng thiện niệm hay là dùng ác niệm? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta dùng là thiện hạnh hay là ác hạnh? Tu hành chính là tu cái này. Chính là ở chỗ này mà công phu. Trong Đệ Tử Quy có đạo nhân thiện tức thì thiện, đương nhân ác tức thì ác. Người có thiện ác hay không? Không có. Thiện ác là do chính mình khởi tâm động niệm. Bản thân bạn không có khởi tâm động niệm thì cảnh giới bên ngoài không có thiện ác, không có đúng sai, không có đối lập. Cái đạo lý này không thể không biết. Người tu hành chân thật nhìn thấy người khác thiện thì lập tức phải biết học theo họ. Nhìn thấy người khác bất thiện thì tuyệt đối không tuyên dương họ. Bản thân mình nhất định phải biết hồi đầu phản tỉnh, xem ta có bất thiện hay không, có lỗi thì phải sửa, không có lỗi cũng cố gắng thêm. Cho nên Khổng Tử nói, ba người đi ắt có một vị là thầy của ta. Ba người đó, một người là chính mình, một người là thiện, một người là ác, đều là thầy của ta. Người thiện thì dạy ta học điều thiện, người ác thì dạy cho ta phản tỉnh, dạy ta sửa đổi lỗi lầm. Người thiện hay người ác đều là thầy của ta. Trong tâm của họ là bình đẳng, bình đẳng cung kính, bình đẳng đối đãi, bình đẳng phụng sự. Người này thiện nên học theo, người này tương lai sẽ thành tựu. Họ có thể khai ngộ, họ có thể chứng quả. Cần phải học. Trong Đàn Kinh, Đại sư Huệ Năng dạy chúng ta, nếu là người thật sự tu đạo thì không thấy lỗi của thế gian. Ngài thường nói là Ngài thường thấy lỗi của chính mình, không nhìn thấy lỗi của người khác. Đều là dạy chúng ta phải tu học như thế nào. Ngay cả chuyện này cũng không biết, vậy là uổng công tu học rồi. Có người ở trước mặt tôi nói, những ai đã nói xấu tôi, quỷ nhục tôi, tôi nhất định ngăn cản họ lại, nhất định không để họ tiếp tục nói nữa. Vì sao vậy? Nói lỗi của người khác chính là mình đang gây lỗi. Họ đang tạo nghiệp trước mặt tôi. Bạn nói xem, đáng thương biết bao. Bạn đang ở trước mặt tôi nói những lời này là phạm giới gì? Có phải là lưỡng thiệt ác khẩu trong thập thiện nghiệp hay không? Bạn đang tạo cái nghiệp này. Dụng ý của bạn có phải là tạo nên đối lập, xung đột cho hai bên chúng tôi hay không? Ngày nay chúng tôi muốn hóa giải xung đột, muốn tiến hành ổn định hòa bình, nhưng mà bạn vẫn đang tạo ra xung đột. Bạn không phải là người thiện. Bạn đang tạo ra sự đối lập, tạo ra sự xung đột. Tội này rất là đáng nặng. Thường có cái tâm này, thường làm cái chuyện này. Hôm nay đến niệm Phật đường của chúng ta, tôi nhìn thấy phía trước có treo trên tường địa ngục biến tướng đồ, thì quả báo địa ngục là kéo lưỡi. Thì làm sao bạn đi làm cái chuyện này chứ? Cho dù đã nghe được chuyện này, đã thấy được chuyện kia, không những miệng không nên nói, trong tâm cũng không nên có, thì bạn mới là người thiện. Nếu như bạn thật sự làm việc tốt, mong muốn mọi người có thể sống hòa thuận với nhau, thì không nên tạo ra sự đối lập, không nên tạo ra mâu thuẫn. Phàm là tạo ra những điều này thì hết thảy đều là nghiệp nhân trong ba đường ác. Vậy thì làm sao lại đi làm những chuyện này? Bạn có nói với tôi như thế nào thì tôi cũng chẳng hề gì. Tôi tuyệt đối không oán trách người nào. Tôi nghe xong thì chỉ mỉm cười. Tôi cảm ơn, luôn luôn sống trong thế giới biết ơn. Vì sao phải cảm ơn họ? Nếu như thật sự là quỷ bán, đặt chuyện sinh sự, là họ đã tiêu nghiệp cho tôi. Trong đời này tôi không có làm việc xấu, nhưng những đời trước, quá khứ nhất định là đã tạo ra không ít. Nghiệp chứ làm sao mà tiêu trừ? Vô cớ bị đặt chuyện thì nghiệp chướng được tiêu trừ rất nhanh. Vậy thì tại sao ta không chấp nhận chứ? Vui vẻ mà chấp nhận. Hơn nữa là phải biết cảm ơn họ. Mỗi ngày ta công phu nhất định phải hồi hướng cho họ. Vì sao vậy? Vì họ hủy bán ta thì họ đã tạo nghiệp rồi. Nhưng mà ta không oán hận, không báo thù họ, giúp cho ta được nâng cao. Phải hiểu điều này, giúp cho ta được nâng cao. Đối với ta, họ là người ân. Ta biết ân trả ân sẽ giúp họ giảm nhẹ tội nghiệp. Cho dù là đọa địa ngục, họ đọa địa ngục nhưng chịu tội nhẹ hơn, thời gian đọa địa ngục ngắn hơn. Nếu như ta có tâm oán hận, có tâm báo thù, thì sự việc này sẽ rắc rối, oan oan tương báo, không bao giờ dứt. Vậy thì sai rồi. Cho nên ở tại chỗ này, nhẫn nhục ba la mật nhất định phải học nhẫn nhục tiên nhân. Nhất định phải khẳng định con người tánh vốn là thiện. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tâm của ta là bình lặng. Tại vì sao họ đến hủy bán, đặt chuyện sanh sự? Đó là hiểu lầm. Nếu như thường xuyên tiếp xúc với ta thì họ sẽ hiểu. Họ sẽ không làm những việc này nữa. Giữa người với người phải trực tiếp qua lại với nhau, phải trực tiếp khơi thông, mới có thể hóa giải được tất cả sự hiểu lầm. Làm như vậy, tâm của ta mới an, tâm của chúng sanh cũng an. Công việc của chúng tôi hiện nay là hóa giải xung đột, là khôi phục, ổn định, hòa bình. Công đức này rất lớn. Không nên gây ra tranh chấp, không nên tạo ra đối lập. Bạn có nói ngay trước mặt tôi cũng chẳng can hệ gì. Tôi đã có nhiều năm công phu như vậy, nên chẳng có ăn nhầm gì. Nhưng mà tôi xin thưa với các vị, một câu nói thiện, một câu nói ác, sự ảnh hưởng của nó là tận hư không khắp pháp giới. Bạn chân thật hiểu được nhân quả, thì bạn sẽ dừng lại. Bạn vẫn còn làm thì không những bạn không hiểu những lời giáo huấn luân lý của thánh hiền, đến cả nhân quả bạn cũng không tin, nên bạn mới dám gây ra tội nặng như vậy. Tam giả y phương tiện môn, lân mẫn nhất thiết chúng sanh tâm, diễn ly cung kính cúng dường thâm tâm cố thị danh, viễn ly tham chủng bồ đề môn tướng di pháp. Câu này cũng hay vô cùng. Bạn làm việc tốt, người ta hiểu lầm bạn. Bạn cúng dường họ, họ không cúng dường bạn. Bạn đối xử tốt với họ, còn họ thì ác với bạn. Bạn thì cung kính họ, họ thì xem thường bạn. Vậy thì phải làm sao? Đều phải chấp nhận tất cả. Ta đối với họ cung kính là điều phải làm. Họ đối với ta không cung kính cũng là điều nên làm. Vì sao vậy? Vì hai người chúng ta nhận thức không như nhau. Tôi nhất định bổn tánh của họ vốn là thiện. Tôi khẳng định là họ có Phật tánh. Thì làm sao tôi có thể không tôn kính họ được chứ? Họ đâu có hiểu đạo lý này. Họ nhìn ta là một người ác, không phải là một người thiện. Vì sao vậy? Vì cả cuộc đời của họ chưa gặp được người thiện. Cho nên đối với ai thì họ cũng đều hoài nghi, không tin bạn là người thiện. Bạn nói bạn là người thiện, vậy thì bạn hãy đem bằng chứng ra. Bạn không đem bằng chứng ra được thì họ sẽ không tin bạn. Cho nên phải nhẫn chịu. Bị ức hiếp thì ta phải nhẫn chịu. Bị gạt thì ta cũng phải nhẫn chịu. Chống đối ta, hại ta thì ta cũng phải nhẫn chịu. Sau vài năm nhẫn chịu thì người đó sẽ giác ngộ. Trong quá khứ ta đã du oan cho họ, họ từ trước đến giờ chưa từng oán hận. Họ là người tốt. Phải cần thời gian. Đường dài mới biết ngựa hay, sống lâu mới biết người ngay kẻ tà. Cả cuộc đời của bạn cũng không sửa đổi, đến lúc họ lâm chung họ sẽ nói với mọi người, người nào là người tốt. Họ sẽ giác ngộ. Không có chuyện không giác ngộ. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Không thể vì chuyện này mà thối tâm. Cho nên tổ sư dạy chúng ta lìa xa sự cung kính, chính là người ta không cung kính. Chúng ta biết đây là chuyện đương nhiên. Người ta không cúng dường cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như mong cầu người khác, bạn cung kính tôi đi, tôi sẽ đối xử tốt với bạn. Bạn cúng dường cho tôi thì tôi sẽ đối xử tốt với bạn. Bạn không cung kính, không cúng dường cho tôi thì tôi sẽ đặt bạn sang một bên. Như vậy là sai rồi. Bồ đề tâm làm sao mà phát ra được chứ? Bồ đề tâm là tôi cung kính bạn nhưng chẳng mong muốn bạn cung kính tôi. Tôi cúng dường cho bạn nhưng tôi không mong cầu bạn đền trả. Thì bồ đề tâm mới phát ra được. Cho nên ba sự diễn ly này, diễn ly ngã tâm tham chấp tự thân, diễn ly vô an chúng sanh tâm, diễn ly cung kính cúng dường tự thân tâm, ba cái này cần phải diễn ly. Đây cũng chính là điều trong những buổi giảng kinh tôi thường hay nói. Chúng ta phải buông bỏ ý niệm khống chế đối với tất cả người sự vật, buông bỏ ý niệm chiếm hữu tất cả người sự vật, buông bỏ ý niệm đối lập tất cả người sự vật. Nhất định phải buông bỏ. Thực sự bỏ được ba điều này thì việc chướng ngại của Bồ Đề Tâm sẽ không còn nữa. Không những người khác không cung kính, không cúng dường cho ta, mà ta phải cung kính cúng dường cho họ. Nếu như họ hại ta, họ tìm hết mọi cách để làm hại ta, thì ta cũng cung kính cúng dường họ.